Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435 Thiên Vận Tháp, chương 435 Tất cả mọi người câm miệng cho ta bảo trì an tĩnh, một tiếng quát lạnh hạ. Ngã xuống đất hạ nửa chết nửa sống thí sinh sôi nổi cắn răng đứng lên. Động thiên thế giới cuối cùng một ngày, bọn họ cơ hồ là dùng hết toàn lực kiên trì đến cuối cùng một giây. Cuối cùng là cướp được 100 vị trí đứng ở chỗ này. Cũng không dám đắc tội quan chủ khảo, tự giới thiệu một chút. Bổn tọa ma pháp văn minh liệt ma quân vương, màu đen vu sư pháp bào trung niên nhân. Phun ra một cái làm Nguyên Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt kinh ngạc không thôi tên, tuy rằng ngay từ đầu liền phát hiện người này cùng đạo sư liệt ma quân vương lớn lên rất giống. Nhưng là hoàn toàn không giống nhau khí chất là một chút. Quan trọng nhất chính là trước mắt người này cũng không phải một cái vu sư. Mà là một cái ma pháp văn minh phi vu sư chức nghiệp thần linh, Nguyên Tiêu ngươi bước ra khỏi. Hằng, liệt ma quân vương trong mắt hiện lên một tia ý cười nói, Nguyên Tiêu gặp qua. Nguyên Tiêu thập phần biệt nữ muốn nói lại thôi, ha ha. San ma. Xem ra ngươi cái này đệ tử cũng không biết tình huống của ngươi, lôi rượu ma nhìn đến bên này tình. Huống cười ha ha nói, đơn giản tới nói. Cái này là phân thân của ta, liệt ma quân vương trừng mắt nhìn lôi rượu ma liếc mắt một cái đối. Nguyên Tiêu gật gật đầu giải thích nói, Nguyên Tiêu gặp qua đạo sư, Nguyên Tiêu vui sướng mà thi lễ. Nói, cho tới nay. Hắn lo lắng nhất chính là liệt ma quân vương đi rồi mất đi chỗ dựa, hiện tại xem ra. Cái này chỗ dựa so với hắn biết đến bền chắc rất nhiều. Tuy rằng không biết liệt ma quân vương là như thế nào làm được. Nhưng là hắn hiển nhiên là ở vu sư con đường này bên ngoài còn kiêm tu mặt khác ma pháp chức nghiệp. Hơn nữa lấy được thành tựu đồng dạng không thấp, biểu hiện không tồi. Đây là thuộc về ngươi Thiên Vận Tháp, liệt ma quân vương vừa lòng gật gật đầu. Trong tay một tòa kim sắc tiểu tháp đưa cho Nguyên Tiêu. Thiên Vận Tháp là ta ma pháp văn minh trấn áp văn minh khí vận văn minh trí bảo. Ngươi trong tay này một cái chỉ là hình chiếu, nhưng lại có phi thường cường thần hiệu Thiên Vận Tháp thêm vào. Truyền kỳ trước kia minh tưởng hiệu quả tăng lên gấp đôi. Chú ý cái này minh tưởng hiệu quả gấp bội là không có hạn chế. Đương nhiên ngươi nếu là từ ma pháp văn minh thủ tịch sinh vị trí thượng rơi xuống. Cái này hiệu quả liền sẽ biến mất. Đồng thời đây cũng là ngươi ở học viện thân phận chứng minh, Nguyên Tiêu một trận kinh hãi. Khó có thể tin tiếp nhận Thiên Vận Tháp, minh tưởng hiệu quả gấp bội tuy rằng chân quý. Nhưng là có loại này hiệu quả đồ vật không ở số ít. Nhưng là không có hạn chế liền lợi hại, này đại biểu cái này gấp bội là có thể cùng mặt khác bảo vật trồng lên. Tương đương bất luận cái gì minh tưởng một loại bảo vật tác dụng ở trên người đều có gấp đôi hiệu. Quả tổng hợp lên, tăng lên minh tưởng hiệu quả ít nhất đều ở 5 lần trở lên không ngừng, mà pháp văn minh thủ tịch. Sinh còn có giải thích. Dư lại đã có thể không cái này đãi ngộ 99 cái kim sắc tiểu tháp phân tán đi xuống. Mỗi cái thí sinh đều gấp không chờ nổi bắt đầu nghiên cứu tới tay bảo bối. Bọn họ Thiên Vận Tháp tuy rằng không có minh tưởng gấp bội hiệu quả. Nhưng là Thiên Vận Tháp hình chiếu cơ bản nhất hiệu quả toàn bộ đều có, đầu tiên một chút. Đây là học viện thần tích thông hành thân phận chứng minh, thông qua cái này có thể tiến hành cá. Nhân học phân tính toán, học viện thần tích cơ bản giới thiệu. Đặc biệt là các loại tuyệt đối không thể trái với cấm kỵ đều có ghi lại. Này đó là bọn họ ở học viện thần tích sinh tồn cần thiết phải biết rằng đồ vật chỉ là nhìn lướt qua. Nguyên Tiêu rõ ràng đã biết học phân tầm quan trọng, ở học viện thần tích, tiến vào các loại tu luyện bí cảnh, mua sắm các loại tu luyện vật tư cùng bảo vật, thậm chí là nghe giảng bài học tập tri thức. Này đó đều yêu cầu chi trả một bộ phận học phân phối hợp đại lượng vị diện căn nguyên điểm. Không có học phân ở học viện thần tích chỉ biết sống sờ sờ đói chết mà kiếm lấy học phân thủ đoạn. Tổng cộng tính ra lại chỉ có kẻ hèn vài loại, dễ dàng nhất cũng là đơn giản nhất. Chính là ở học viện các loại đứng hàng chung trên bảng có tên. Cái này chỉ cần có thể thượng bảng liền có một bút liên tục phát xuống dưới học phân khen thưởng. Đương nhiên muốn vẫn luôn đãi ở các đại bảng đơn thượng cũng không phải một kiện dễ dàng sự, trừ bỏ. Cái này, học viên quan trọng nhất học phân nơi phát ra chính là nghe giảng bài, tiêu phí một chút cơ sở học. Phân nghe một môn chương trình học, sau đó ở cuối cùng khảo hạch chung thông qua là có thể khen thưởng mấy lần thậm chí cùng mấy chục lần học phân không đợi. Đây cũng là tân sinh cơ hồ sở hữu học phân nơi phát ra. Mặt khác học phân nơi phát ra tân sinh căn bản không tư cách đi tranh thủ, trừ bỏ này hai người bên ngoài, cuối cùng dư lại một loại chính là lén giao dịch, có thể là thông qua mua bán giao dịch học phân. Cũng có thể là lén đánh cuộc đấu học phân, chỉ cần ở quy tắc cho phép nội, thậm chí là ức hiếp tân sinh cướp đoạt học phân đều là cho phép. Chỉ có hạn chế chết một chút chính là không được hạ tử thủ, trừ này bên ngoài. Học viện thần tích tại đây phương diện duy nhất hạn chế. Chính là này một loại tới học phân không thể vượt qua tự thân kiếm lấy học phân tổng số gấp 2. Đây cũng là vì phòng ngừa bộ phận người chỉ biết lấy tiền mua học phân, bình quân một năm 500 cái. Tân sinh, nhưng là giải rác đến cả nhân tộc căn bản bé nhỏ không đáng kể, này đó nhân tộc tương lai có thể chết. Ở trên chiến trường, có thể chết ở rời đi học viện về sau tư oán thượng. Nhưng là chính là không thể chết được ở học viện thần tích. Duy nhất ngoại lệ chính là chết người đã không phải học viện thần tích thượng viện học sinh, nơi này. Liền không thể không nói, thượng viện cùng hạ viện hai người gian cũng không phải không có liên hệ, mỗi một năm học. Học phân thấp nhất 10 cái thượng viện học sinh, đều sẽ tự động nhốt đánh vào hạ viện, mà xuống viện cùng giới trước 10 tên thí sinh liền sẽ lên tới thượng viện. Nếu ở thượng viện không đủ nỗ lực cuối cùng duy nhất kết cục chính là từ đám mây ngã xuống, 1.000 cơ sở học phân, Nguyên Tiêu trong lòng hơi hơi vui vẻ. Căn cứ cùng càn khôn trụ truyền âm có thể biết được. Bọn họ những người này bất quá chỉ có 200 cơ sở học phân. Ước chừng cùng hắn kém 5 lần nhiều. Hỏa Linh Tiên cùng Leviathan tin tưởng cũng muốn so với hắn thiếu thượng một chút nếu đều thấy rõ. Ràng, dựa theo xếp hạng cùng ta tới. Liệp Ma Quân Vương đợi 5 phút mở ra một đạo truyền tống môn nói, xuyên qua truyền tống môn. Đến học viện thần tích vạn giới sơn chung quanh tầng chót nhất một tòa phù đảo. Phù đảo thượng chia làm 5 cái khu vực hóa thành 5 biên hình. Mỗi cái khu vực tọa lạc 100 bất đồng phong cách biệt thự. 5 cái khu vực trung gian có một tòa truyền tống trận phía trên. Còn lại là một tòa huyền phù ở không trung trang viên, này một mảnh chính là các ngươi ký túc xá, Liệp Ma Quân Vương chỉ vào phía đông giới thiệu nói. Mặt khác 4 khu vực là mặt khác tứ đại văn minh tân sinh ký túc xá. Các ngươi lần này tân sinh thông qua truyền tống trận có thể đến vạn giới sơn chủ giáo khu. Truyền tống trận mặt trên trang viên còn lại là lần này tân sinh thủ tịch sinh định chế trang. Viên, hiện tại tổng cộng có 17 cái thủ tịch sinh sau bổ. Một tháng sau 5 đại văn minh tranh đoạt bài vị chiến. Thắng bại đem quyết định lần này duy nhất 5 đại văn minh cộng đồng thủ tịch sinh. Vị trí này quyền hạn thực trọng. Ta hy vọng cái này thủ tịch sinh có thể ra ở chúng ta bên này, rời đi ký túc xá khu cần thiết trải. Qua truyền tống trận, phản hồi ký túc xá khu thông qua thiên vận tháp liền có thể nháy mắt truyền tống trở về, ở chỗ này. Cần thiết nhắc nhở các ngươi một chút. Đồng thau trước kia tốt nhất không cần dễ dàng rời đi ký túc xá khu, một tháng sau. Ta hy vọng nhìn đến các ngươi dùng tốt nhất trạng thái đoạt lại đệ nhất hiện tại bắt đầu. Từ đệ nhất danh bắt đầu theo thứ tự tự do lựa chọn thích ký túc xá ở trong một tháng ăn luôn toàn. Bộ thiên võ mễ, đại nhân, chúng ta hẳn là như thế nào xưng hô ngày, Leviathan tiến lên vài bước cung kính hỏi, các ngươi có. Thể xưng hô ta chủ nhiệm lớp, nếu thủ tịch sinh ra ở các ngươi trung gian, liền có thể đổi tên ta niên cấp chủ nhiệm, này trung gian khác biệt tin tưởng các ngươi chính mình rõ ràng. Mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán lấy không được đệ nhất liền chuẩn bị tiếp thu bổn tọa trừng. Phạt Liệp Ma Quân Vương mang thêm xâm hàn sát ý cảnh cáo. lập tức đem các vị tân sinh áp bách hô hấp đình chỉ, mãi cho đến Liệt Ma Quân Vương truyền tống rời đi, sợ hãi chung bừng tỉnh các vị tân sinh mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Tiêu Lược đánh giá liền quyết định chính mình ký túc xá. Ký túc xá cửa sổ đối diện Vạn Giới Sơn. Một ngày nào đó ngọn núi này sẽ là hắn chinh phục đối tiernang.ng.ps. Đỉnh điện một ngày mới đến điện. Hôm nay trước hai càng, lưu lại hai càng giả thiết tự động tuyên bố. Nếu là ngày mai không ngừng điện, hậu thiên ta sẽ bổ thượng thiếu hạ chương. Thật không phải với đại gia.ps. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán hai cái 1888 đánh thưởng. Cảm ơn Mộc Trung Hồn. Cô độc lòng đang mê mang, Ri 2010, ác ý cắm vào, cực độ cô mộng, như mộng tựa pháp đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.